Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn 12 tầng trời của tác giả trẻ Chu Thị Minh Huệ qua giọng đọc Minh Nguyệt. Ba phát súng đã nổ hồi chiều. Khói và mùi khét xộc thẳng vào nàng. Thực sự nàng không muốn gặp những việc như sắp phải làm của cả bản trong mấy ngày tới. Nhà họ Triệu mang lễ sang nhờ bố đi giúp nhốt hồn và giúp đám. Bố lặng lẽ đi sắp hương, bày lễ lên bàn thờ thầy để xin đi giúp. Nàng biết việc của mình là chuẩn bị áo và mũ cho bố. Hôm trước, được ngày nắng ráo trong cả mùa đông, nàng đã mang áo và mũ cứng của bố ra giặt. Áo, mũ và kiếm bố đặt trong tay nài. Bố đi trước, người họ Triệu đi sau, và nàng đi sau cùng. Sự đau đớn không hề hiện lên trên mặt của những đứa cháu nội nhà họ Triệu. Cụ Triệu Thị Nụ đi gặp tổ tiên ở tuổi 87. Là tuổi tự già, tự chết, con cháu vui vì cụ tự động đi, chứ chẳng phiền đến đứa nào. Và cuối cùng của cả bản là làm đám thật to để giúp cụ nhanh lên với tổ tiên. Căn nhà sàn rộng thênh chẳng còn chỗ nào để đặt chân. Hàng dọc đến đám của nàng, đi đến cổng thì ai nấy tự dẹp chỗ cho thầy cả và thăn đi qua. Nàng thì đã tự động rẽ đường bờ mương để vào bếp. Đi đường chính không phải dành cho nàng. Từ gần chục năm nay, đến nhà ai vào dịp hệ trọng, nàng không dám đi ngõ chính, cổng chính và cầu thang chính. Nhà táng kết ba tầng, tầng dưới bằng chiếc áo quan đã chuẩn bị gần chục năm rồi. Cụ Nụm sẽ nằm ở đấy. Tầng thứ hai là nhà sàn, sẽ để rất nhiều đồ cúng cho cụ, nên những thầy học việc đã làm đua ra rộng hơn so với bề mặt áo quan rất nhiều. Cụ già nhất của cả vùng này thì lễ con cháu dâng lên phải thay làm mấy phiên. Cây sàn đặt lễ có rộng đến mấy cũng không đủ con cháu dâng lễ cùng một lượt. Tầng thứ ba là mái nhà. Mái cao lắm, đẹp lắm. Và những dải vải chàm trắng chàm đen phải khen thật dày để đến lúc đưa áo quan ra khỏi nhà mới đủ chắc để khiêng đến bãi hỏa táng. Nàng đến chỗ đám đàn bà giúp việc làm bếp. Lợn, gà, trâu đã đem về đủ, nhưng chưa cúng, chưa được mổ, nên đám đàn bà đang dỗi việc ngồi tán đủ thứ chuyện. Hai ngày hai đêm, việc của thầy cúng là chính, còn người bàn, người họ chỉ mỗi việc ăn và khóc. Thực sự nàng không muốn ngồi đây, nhưng cũng không thể đi đâu. Mỗi nhà phải một người giúp đám. Bố thì không thể tính là người giúp vì là thầy cả. Em trai cũng đã từ lùng tao về giúp với việc là thầy ba. Em đang là người học việc cúng từ bố, nên không thể đến cùng bố mà phải đi sau một chút. Này, góp củi chưa? Cái phải nhếch mép hỏi nàng. Nàng không muốn trả lời nhưng vẫn phải trả lời cốt để cho tất cả mọi người nghe thấy rằng nhà nàng tuy có hẳn hai thầy cúng nhưng vẫn thực hiện nghĩa vụ bản đã quy định chứ không phải quỳ gì đồ linh thiêng ấy. Và ở đám này, người mang góp cũng chính là nàng. Phải tội nàng chỉ được phép mang đến lối rẽ sang bãi hỏa táng, dù gặp ai sẽ nhờ vác đến chỗ thiêu. Cái việc vinh hạnh này nàng cũng không được làm, nên đành ngậm ngùi rằng, nhờ nhà phủ đưa về rồi. Nỗi đau của nàng không ai hiểu, không ai cần cảm thông, vì từ xưa đến giờ mới chỉ có mình nàng rơi vào tình cảnh này. Vào tuổi 15, nàng bung nở như một bông hoa phét đèn trên đỉnh Lùng Vài. Hai má nàng đỏ hơn bắp mi chuối rừng trên nền trời trắng xốp. Một đứa con gái 15 đẹp rực rỡ một cách bất thường đã làm cho cả bản phải để mắt tới và là chuyện đáng quan tâm nhất ở đầu nương cuối suối. Nhà họ Triệu tự nhiên lại mang lễ sang hỏi nàng cho thằng Tính. Thằng Tính dở dở điên điên, sao sánh được với một bông hoa chuối rừng chớm nở. Và nhà nàng cũng chẳng phải hèn mọn gì. Từ đời ông nội đã làm thầy, mấy bản trong vùng đều kính trọng. Vậy thì hà cớ gì nhà ấy lại hỏi nàng cho một thằng con trai dở hơi? Bố nàng không đồng ý. Ông mối nhà họ Triệu cứ đặt nguyên xính lễ trên sàn mà về. Gọi thế nào cũng không quay lại, bởi đã cố tình rồi. Nhưng bố cũng không thể hiểu tại sao nhà ấy đi sạm hỏi không được mà lại không mang lễ về. Bố chỉ dặn cả nhà không nói với ai, sợ nhỡ mọi người biết thì nhà ấy lại xấu hổ. Nàng cũng chẳng để tâm tới việc đó. Nàng còn bận với việc lấy củi, lấy cỏ cho bò và cày cấy trên những mảnh ruộng bậc thang đẹp nhất vùng. Nàng cũng tự thấy yêu những thửa ruộng bậc thang bé bằng sàn nhà, mảnh sắt của mình. Từ đỉnh Khuổi Lùng tràn xuống đến Nà Vài, cũng tự thấy muốn bay lên bay xuống những đỉnh núi để đo xem ruộng trải hết núi thì dài đến đâu, rộng đến đâu. Hơn nữa, dạo này nhiều người nước ngoài đến đây ngắm ruộng bậc thang thế nữa. Người ta đi du lịch từ dưới xuôi lên, qua bản của nàng, rồi sang bên kia biên giới, hay đi ngược lại để ngắm cảnh sắc miền biên ải. Kể từ ngày những chăn ruộng này được công nhận là di sản thiên nhiên đến giờ, thì những người như nàng cũng có khối việc khác để làm ngoài việc chăm chỉ cấy cày trên từng vụn đất. Chỉ có một điều con gái bản này khác với bản trên bản dưới là không hề đến trường. Thời gian ấy, phụ nữ thuộc ngành dao đen như nàng chỉ ở trên nương, trong bếp, chứ không như những nàng dao đỏ, dao tiền của các bản khác. Cũng không ai để mắt đến điều đó. Từ khi sinh ra, lớn lên, những nàng ở bản Khuổi Lùng này không hề nghĩ đến việc tới trường. Trong khi bản trên là Lùng Vài thì phóng xe máy vèo vèo qua bản của nàng để xuống trường xã học nội trú. Còn những bản dưới, bản ngang thì cũng đi học như người kinh dưới huyện. Điều con gái sao bản khác không được như bản nàng là con gái bản Khuổi Lùng thiêu thùa rất giỏi. Những gấu quần, nếp áo đến tà trước tà sau của những chiếc áo thầy cúng, những chiếc mũ cầu kỳ nhất của thầy cúng đều làm rất đẹp. Những thầy cúng ở cách mấy trăm cây số hay bên kia biên giới cũng đến bàn của nàng mua áo cúng. Việc ấy trở thành việc kiếm tiền dễ nhất của con gái sao trên đỉnh Khuổi Lùng. Nhà nàng cũng mở ra một cái nia to đùng, bày đủ thứ nàng có thể làm trên đó để bán cho khách du lịch. Nhiều nhất là những chiếc khăn, chiếc ví xinh xắn mà nàng tự nghĩ ra kiểu dáng và các loại hoa thêu trên nó. Rồi nàng tự nhiên trở thành người mẫu cho khách chụp ảnh luôn, vì nàng đẹp. Thế nên bông hoa chuối rừng đỏ tươi cũng giống như những bông hoa chuối đỏ bình thường, cứ miệt mài với đường kim mũi chỉ, lúc đi chăn trâu, lúc đi phát củi. Trâu thì cứ thế tìm cỏ mà ăn, nàng ngồi miệt mài với cái ví đựng tiền nhỏ xíu. Nó nhỏ nhưng nàng thêu tinh tế, hết tài năng của mình. Nàng vừa thêu, vừa tính đến chiều mai thì xong. Cái ví này không bán, mà sẽ để đựng tiền của riêng mình. Từ giờ đến khi về nhà nào đấy làm dâu, thì bằng đường thêu cũng kiếm được vài triệu, tha hồ sắm đồ mới cho hai vợ chồng. Của hồi môn của nàng do chính nàng làm ta, chứ chẳng cần nhiều của bố mẹ. Cái gì cũng sẽ có từ đường thêu, nên nàng say sưa lắm. Thế mà ập một cái, nàng lăn tròn trên đồi, tối tăm mặt mũi trong vòng tay một thằng nào đấy. Nàng còn nghĩ được rằng nếu cứ lăn thế này thì đến tối mới chạm chân núi, mà chỗ ấy thì ở mãi tít dưới bản Nà Vài cơ. Thế mà thằng nào nghịch dại, biết là lăn thế này sẽ đau mà sao nó còn nghịch. Nhưng cái điều nàng nghĩ lại chẳng như thế, nó lại ôm nàng quặt ngang xuống khe giữa hai chàm ruộng. Rừng uịch một phát đập vào gờ ruộng, một mảnh vải chàm đen buộc kín mắt nàng, làm nàng tối tăm mặt mũi. Nó tuột quần rồi thúc ngay vào trong nàng. Đau thấu tim gan từ ngoài vào trong, giờ lại nhói óc từ trong ra ngoài. Nàng gào tướng lên vì không hiểu thế này là thế nào. Tiếng gào của nàng đúng là to thật. Lúc giật được mảnh vải chàm ra thì đám người vây quanh nàng dễ đến gần nửa bạn. Thế mà nằm bên cạnh lại là thằng Tính dở người. Nàng nhận thấy cái quần đã bay đâu mất. Cả thằng Tính cũng không mặc quần. Nó cười hình hịch như thằng trẻ con đần độn được cho bánh gù ngày Tết. Đám con trai bu quanh hai đứa cũng cười hệt lũ mèo động đực đêm đông. Nàng sợ hãi chạy biến vào sau gờ ruộng phía trước. Nỗi sợ chỉ là sợ bị bắt nạt, sợ xấu hổ, sợ bị bố đánh mà khóc, chứ chưa thể ý thức được nàng vừa bị lấy mất cả cuộc đời. Nàng cứ ngồi lì đến khi bố tìm được và đưa quần cho mặc, rồi bảo về. Nàng cũng không nhớ lúc ấy nét mặt, giọng nói của bố thế nào nữa. Từ buổi chiều ấy, bố không nói gì. Căn nhà sàn đã rộng lại thêm vắng, như thể nàng ở một mình. Kể từ buổi chiều ấy, nàng cũng không thấy ai nói chuyện với mình nữa. Nỗi buồn không diễn tả được của một đứa con gái hơn 15 tuổi cứ âm ỉ. Có điều, nàng thắc mắc, mùi của thằng ôm nàng lăn xuống đồi là của thằng làm nàng đau, chứ không phải mùi của thằng Tính. Vậy thì tại sao khi nhìn thấy ánh sáng, thấy người thì lại là thằng Tính nằm bên cạnh? Rồi về sau nữa, không một ai hỏi đến nàng. Cứ để nàng miệt mài với từng đường kim trên không, biết bao nhiêu tấm vải lớn, tấm vải nhỏ, theo người khác, đi những đâu, nàng không biết. Chỉ còn lại người làm ra những thứ đẹp đẽ ấy ở nguyên một chỗ. Bố dẫn đầu đoàn thầy đã làm đến những việc cuối cùng cho bà cụ Nụ. Đám đưa ra bãi thiêu, không có con gái, không có con cháu trong dòng tộc của cụ. Nhưng nàng lại luôn đứng trên ngọn đồi năm xưa nhìn đám thiêu. Không phải lần này nàng mới đứng đây mà nhìn. Đám đầu tiên nàng dám lên ngọn đồi này để nhìn là đám cho hắn. Nhưng trước khi đứng đây để nhìn thấu cái mà tất cả mọi người đều nghĩ có đúng không, thì nàng luôn rình nghe trộm cuộc bàn bạc xem người này người kia được thiêu bằng mấy tầng củi. Những người được họp bàn chỉ có các thầy cúng. Ở gian buồng của chủ nhà, đằng sau bàn thờ, các thầy ngồi suy xét về việc người ấy thế nào. Nàng là người chẳng ai để mắt đến từ lâu, nên đã trốn việc bếp dưới gầm sàn. Giờ thì đang nằm trong đống chăn của gian buồng bên cạnh và nghe. Cụ Nộm theo thầy cả được bao nhiêu tầng? Sống được đến 87 tuổi là đáng mặt người rồi, con cháu cũng hoàn thiện rồi, vì là đàn bà nên không tính chức sắc trong làng. Nhưng còn thằng Tính đấy thôi. Nó chỉ là cháu đằng ngoại, lại bị dở người. Tôi thấy vẫn không đạt đến 12 tầng củi được, 12 tầng trời không phải dễ dàng chạm tới được đâu. Đã rất lâu, kể từ khi bố của thầy cả mất đến giờ, chưa ai đạt được niềm vinh hạnh ấy. Vậy thì chúng ta thống nhất tiễn cụ bằng 9 tầng củi nhé. Bố đã chốt như vậy là không muốn bàn đi bàn lại nữa. Và nàng hiểu lòng bố rất khó khăn khi quyết điều này. Đã rất lâu rồi, những người trong bàn ra đi đều mới chỉ được tiễn bằng 7 tầng củi. Niềm vinh hạnh của đời một người được tính bằng số tầng củi xếp khi hỏa táng. Nàng biết cụ Nụm được hỏa táng bằng 9 tầng là vinh hạnh đứng sau ông nội nàng thôi. Ông nội thì đã đạt đủ sự vinh hạnh của đời một người đàn ông sao? Ông là thầy cả của vùng, con cháu đủ đầy. Ai nấy đều đã yên bề gia thất nên mới được 12 tầng củi để hỏa táng. Như thế có nghĩa là ông sớm được gặp tổ tiên để đoàn viên thanh thản ở cõi trời. Bố trầm ngâm, nhưng nàng biết bố không muốn nói ra. Bao nhiêu năm nay, nàng và bố đã giữ kín rồi. Bố sợ nếu em biết, sẽ không khách quan trong các đám tang cho người nhà họ Triệu. Để làm được điều này, bố và nàng đã phải khổ sở thế nào? Thằng Tính, sau hôm ở trên đồi chẳng hề đến gần nàng, nàng cũng chẳng để tâm, vẫn miệt mài với những chiếc ví, chiếc khăn rực rỡ khoác lên vai của những du khách nước ngoài hiếu kỳ. Cho đến khi nhà họ Triệu có một đám cưới, nàng không đi dự bởi nàng ý thức được mình không được đón chào ở một đám vui vẻ như vậy. Nàng từ lâu đã như điều gở của bản khi xuất hiện ở nơi vui vẻ. Trong bản, tiếng hát báo rung véo von từ đàn trai sang đàn gái, lại từ đàn gái sang đàn trai. Cô dâu đã được đón về rồi, nên đám trai càng say sưa với đám gái từ bên nhà gái sang, càng hát càng đượm. Nàng ước giá mình được đứng trong đám gái ấy để cất lên lời hát mình đang nghĩ. Đường lên nhà em rộng, cổng vào nhà em quang, hoa nhà em nở nhiều mà chưa con ong nào đến làm mật. Nghĩ thế mà nàng đã thành lời rồi. Nàng tự giật mình với chính lời hát của mình thì ít, mà giật mình với lời hát đáp lại thì nhiều. Ong đã đi nhiều nơi, đã bay ngang nhiều đồi, đã tìm thấy hoa đẹp mà không dám làm mật, em ơi. Là của anh Sịnh. Sao anh lại ở đây? Đám hát vẫn đang hát kia mà. Đêm nay anh là chú rể, phải ở đám hát và đưa cô dâu vào buồng chứ. Sang đây làm gì? Tôi sang với rảnh. Không được mà, anh đừng làm gở thế, mọi người biết là chết đấy. Anh về đi. Tôi không về được, tôi không thích gì, tôi thích rảnh cơ. Anh đừng tiến đến, tôi kêu lên là anh và tôi cùng chết đấy. Mà tôi thì như đã chết từ lâu rồi, anh không biết à? Anh đừng tự chết chung với tôi. Nàng đã lùi xa xa, đã chạy, mà Sình vẫn túm được. Nàng muốn hét, nhưng thực sự không hét nổi. Nàng sợ làm xấu mặt gì, nó còn chưa được làm xấu mà. Nhưng nàng đã bị Sình ôm gọn, ghì xiết đến nghẹt thở. Nàng há mồm, định cắn một cái thật đau để hắn thả nàng ra. Đột ngột, nàng nhận ra cái mùi. Mùi giống với mùi của người làm nàng đau hôm ở trên cái đồi vắng. Mùi này, nàng không nhầm với ai được. Mùi này không giống mùi thằng Tính. Nàng hiểu rồi. Hẳn là người họ Chịu. Là hắn. Chính hắn đã hại nàng. Và giờ hắn nghĩ nàng chẳng còn gì nên đến hại nàng tiếp sao? Nghĩ thế, nàng giơ chân đạp một phát. Hắn bị bất ngờ ngã lăn ra và nàng chạy. Lần này thì nàng không ngồi lì mà khóc vì sợ nữa. Nàng chạy vì kinh tởm. Đằng sau, tiếng báo rung vẫn véo von trong đêm thẳm. Càng đêm, càng rượu, tiếng hát bên trai càng nồng, bên gái càng đượm, mà lòng nàng cay đắng. Nàng đã nhận ra cái mùi ấy thì phải làm sao? Hắn đã lại về bên đám hát, chứng tỏ nàng trong lòng hắn cũng chẳng là cái gì. Một phút nuối tiếc trước khi vào cuộc sống vợ chồng, hắn nhớ đến Chiêu trên đồi vắng mà tìm đến nàng thôi. Ngày mai, hắn và dì sẽ như ong với hoa, chứ nàng có là cái gì? Vậy thì nàng phải thế nào với cuộc đời của mình đây? Nói ra hay là không nói ra? Hay ngay bây giờ đến đám cưới để vạch trần bộ mặt của chú rể, rồi vạch ra thì nàng được gì? Nàng nghĩ mình đã từng chịu đựng bao ngày nay. Sự chịu đựng của cuộc đời nàng đến thế là đủ rồi. Từ giờ đến cuối đời, dù có đi ngang, nàng vẫn sẽ chịu đựng được. Thế nhưng, sự chịu đựng của nàng trong âm thầm chỉ kéo dài đến khi dì đẻ con. Chiều trên đồi vắng năm nào, nàng vẫn miệt mài với từng đường kim trên những mảnh vải tràm để làm những tấm khăn biết nói trên bản sắc của người Dao, trên đỉnh lùng vải, và nói tất cả điều nàng đang chịu đựng. Thế mà, hắn lại xuất hiện. Điều này hắn không làm nàng bất ngờ và đau đớn như lần trước. Bóng hắn đổ dài trên triền đồi và có phần xám, khiến nàng nhận ra hắn gầy quá, người không còn sức và hơi thở mỏng lắm. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, rất nhẹ. Nàng dịch ra vì vẫn còn kinh hãi việc hắn đã hại nàng. Dành đừng sợ, tôi không hại Dành nữa đâu. Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Đừng làm tôi khổ thêm nữa. Tôi không làm Dành khổ nữa. Tôi đến van Dành một việc. Anh còn mặt mũi nữa sao? Tôi biết Dành đã chịu đựng, đã không nói ra là tôi mang ơn lắm. Nhưng tội tôi gây ra, tôi đã phải trả giá rồi, Dành ạ. Tôi bị ung thư. Tôi bị ung thư gan rồi. Người mình nghĩ, lá gan là nơi chứa đựng tình cảm nhất của con người. Tôi đã làm điều xấu hại Dành. Giờ tổ tiên đã phạt tôi hỏng lá gan để báo tội rồi, Dành ạ. Tôi không sống được lâu nữa. Tôi đến xin Dành giúp tôi được thiêu. Dành im lặng bao nhiêu ngày nay là tôi biết đã giúp tôi nhiều lắm. Nhưng nếu tôi chết mà bố Dành không làm thầy cả trong đám của tôi, thì cả làng sẽ biết tôi có tội. Có tội thì sẽ không vinh hạnh được thiêu. Thế thì sẽ không được đầu thai. Tôi ân hận lắm rồi. Cầu xin Dành tha tội mà giúp tôi với. Nàng không nghĩ được gì nữa. Sao hắn lại phải trả giá đắt đến vậy? Nàng không biết sự linh nghiệm trong sự trừng phạt của tổ tiên có thật hay không. Nhưng đến giờ, có lẽ là thật. Và hắn đang phan xin nàng. Nếu nàng tha thứ, thì hắn sẽ được bố nàng làm thầy, dẫn đường đi gặp tổ tiên, và được thiêu như bao người đàn ông đã được cấp sắc của bạn. Nếu nàng không tha thứ, thì tất cả mọi chuyện đều phải được nói rõ ràng với cả bạn. Nàng thật sự không biết nên thế nào. Nàng cứ ngồi thế, hắn cũng cứ ngồi thế. Trời tối từ bao giờ, cả hắn và nàng đều không để ý. Bố đứng đằng sau lúc nào không biết. Bố bảo, tốt rồi, về thôi, việc đó cần phải nghĩ nhiều mới biết nên thế nào. Ôi trời, bố! Hắn cuống quýt khi nhận ra bố nàng đã đứng đằng sau. Hắn quỳ mọp van xin bố tha thứ, van xin bố làm thầy giúp hắn và van xin bố cho hắn được thiêu, chứ đừng phải chôn. Hắn cứ ngật lên ngật xuống cái thân xám mỏng ấy. Bố thì kéo nàng về. Và từ đó, cả bố và nàng không dám nói với nhau câu nào. Lòng bố thế nào, nàng không đoán định được. Mà lòng nàng ra sao, bố có liệu được không? Nàng không dám mở lời. Và xỉnh nằm xuống. Rồi cho đến cụ nụm ngày hôm nay, bố và nàng vẫn im lặng. Sức chịu đựng của bố trong đám cụ nụm mới thực sự là lớn, chứ có lẽ đám của Dình vẫn nhẹ hơn. Bố và em vẫn nói chuyện ngoài nhà, nàng vẫn nằm đây. Bố biết giờ chỉ là nói hay không nói cho em biết mà thôi. Đã nhiều lần bố định nói, xong lại thôi. Bố sợ em biết thì sẽ không nhận lời làm thầy cho những đám nhà họ Triệu. Bởi em nàng còn trẻ, sự bỏ qua trong lòng em chưa nhiều. Rồi không giữ được lời nói trong bụng thì dòng họ Triệu sẽ bị cả bản khinh, sẽ không sống nổi ở bản. Nhưng hôm nay, bố nói với hy vọng em đã thấy bố và chị gái sống để giữ kín bao nhiêu năm thì em cũng giữ được để làm người, làm thầy cúng cho người sao. Có phải cụ nụm là họ hàng nhà thằng Tính không? Một phần thôi, mà là người làm hại chị gái con, chính là con trai của bà ấy. Hà, sao bố biết? Mà biết từ bao giờ? Sao không họp bàn để phạt? Bố là thầy cả cơ mà. Để giúp thằng Tính lấy vợ, để phá vinh hạnh của dòng họ nhà mình không được thiêu trên 12 tầng củi, không được lên 12 tầng trời. Sao bố biết? Sao bố còn cúng cho nó? Là tự trong lòng chị con bỏ qua được, bố đã thuận theo, và giờ con cũng nên thuận theo thôi. Âm mưu này là của bố thằng Tính đúng không? Đúng, nhưng người thực hiện lại là thằng Dính, biết làm sao được. Phá vinh hạnh của một dòng họ lớn hơn cuộc đời một người con gái hay sao? Nhà họ Triệu xúi thằng Dính đúng không bố? Em nàng hỏi thế, còn bố thì ngồi im. Em đi vào cửa buồng nhìn nàng, rồi đi xa chỗ bố. Người ta đã lợi dụng phong tục tập quán để hại nàng, để bố nàng, dù là thầy cúng cao tay nhất trong vùng, được cấp 12 sắc, cũng không được lên 12 tầng trời. Cả em trai nàng nữa. Còn nàng, cùng thế hệ, không được trọn vẹn thì cũng không lên được 12 tầng trời. Nếu một dòng họ ba đời được lên 12 tầng trời thì sẽ được làm vua thống trị trên trời dưới đất. Cuộc đời nàng đã bị định đoạt vì những điều không thể nhìn thấy thì nàng còn biết làm gì nữa. Để đến bây giờ, chiều nào cũng vậy, nàng giúp bố thêu áo cúng. Từng đường kim tỉ mẩn, nàng muốn tấm áo của bố toàn mỹ từ sợi chỉ nhỏ nhất. Vì nó sẽ là tấm áo thiêng liêng nhất của người thầy cúng trong các buổi cúng. Sau nữa là cái mũ đầy uy quyền của một thầy cả trong đám. Trang phục này, lúc nào bố mặc vào cũng thấy mình là sợi dây thần diệu nhất, nối giữa trời và người. Đứa con gái này luôn luôn là niềm tự hào từ trong tâm khảm của bố. Duy có một điều bố không giúp nàng được và nàng cũng không thể giúp bố nữa. Mãi đến khi hết đời nàng thì dòng họ này lại phải làm lại từ đầu, để đến khi ai đó được thiêu bằng 12 tầng củi mới được coi là toàn mỹ. Các bạn vừa nghe truyện ngắn 12 tầng trời của tác giả Chu Thị Minh Huệ. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, một âm mưu hạ bệ truyền thống hai đời làm thầy cúng được biểu hiện khá kỹ càng bằng câu chuyện xoay quanh quãng đời thiếu nữ của Rảnh, cô gái người Dao xinh đẹp và khéo léo. Không gian bản Dao đen với nhiều phong tục còn được gìn giữ và phát huy, bên cạnh đó vẫn còn hủ tục được che đậy bằng thói đố kỵ, ganh ghét nhằm vào nạn nhân vô tội. Trục chính của câu chuyện là lễ tang ma với những quy định nghiêm ngặt của dòng họ làng bản lại bị lợi dụng bởi âm mưu đen tối, kém hiểu biết giữa các dòng họ. Tuổi mới lớn của Rảnh vô tình sa vào cạm bẫy độc ác, trở thành nạn nhân của vụ hiếp dâm khiến cho cô không thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Và cha cô, một thầy cúng có uy tín cũng bị tổn hại thanh danh. Các nhân vật trong truyện được xây dựng khá sống động, kết hợp giữa miêu tả ngoại hình và suy nghĩ, tâm lý sâu sắc mà chân thực. Bên cạnh Rảnh tươi tắn, yêu đời, chăm chỉ, nhạy cảm là hình ảnh cha cô đầy hiểu biết những thói tục người đời, coi lối ứng xử chân tình hợp lý. Bi kịch do Sỉnh gây ra cho Rảnh ở trên sườn núi nằm trong chuỗi âm mưu đen tối, mở đầu cho việc phá hoại thanh danh thầy cúng, cha của Rảnh. Tiếp sau một loạt sự việc rắc rối gieo tai tiếng cho Rảnh, khiến cho ước mong hạnh phúc nhỏ nhoi của cô cũng khó bề trở thành hiện thực. Lễ tang ma của bản Dao đen được minh chứng bằng thế lực và uy tín của việc người chết được thiêu bằng 7, 9 hay 12 tầng củi đã trói buộc con người vào vòng luẩn quẩn lạc hậu, tù túng. Kẻ gián tiếp gây tai nạn cho Rảnh đã bị luật đời trừng trị, nhưng còn biết bao những thói tục lạc hậu vẫn còn tồn tại trong bản Dao, mà hơn ai hết, Rảnh đã ý thức được nhiều điều và được cắt nghĩa từ sự quan sát tỉ mỉ và trái tim nhạy cảm nhân hậu của cô. Cốt truyện được tác giả dồn nén, bao quát từ nhiều vấn đề, từ xóa đói giảm nghèo đến đời sống văn hóa và sự hiểu biết pháp luật, rồi tình yêu và hôn nhân tự do phải được công nhận. Các nhân vật được kết cấu bằng những mối quan hệ gia đình, làng bản gần gũi với nếp sống và sinh hoạt của bà con. Sự im lặng của Rảnh chính là sự tha thứ cho lỗi lầm của đối thủ của cha mình. Sự chăm chút của Rảnh đối với vị thế thầy cúng đầy uy quyền của người cha trong từng đường kim mũi chỉ cho bộ quần áo cúng chính là sự trân trọng nếp văn hóa truyền thống đã tồn tại bao đời. Song cô cũng biết rằng để thực sự xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho từng người dân, từng thanh niên như cô thì bản Dao còn phải vượt lên rất nhiều lề thói và hủ tục lạc hậu. Hình ảnh của Rảnh mang một thông điệp thiết thực là muốn đạt được ước mơ và hạnh phúc cho riêng mình. Con người ta phải không ngừng đấu tranh để gạt bỏ và loại trừ sức ì của xã hội và cả của lòng người. Nhân vật Rảnh khá tiêu biểu cho hình ảnh người thanh niên miền núi đang vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Các bạn thân mến! Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn, giọng đọc Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Bích Liên thực hiện xin dừng ở đây. Tạm biệt các bạn.